Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 40, câu chuyện tình yêu hàng ngày phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Khi tình đến chỗ sâu. Đô Diêu Chi nhiều lần cam đoan với Lan Đình Yếm. Được rồi, em sẽ không nghĩ đến người đàn ông khác nữa. Ngay cả nhân vật trong sách cũng không. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cô lại công khai lôi kéo Lan Đình Yếm giúp mình săn vé. Nhớ kỹ nhé, 8 giờ tối tranh vé buổi biểu diễn, 8 giờ 20 phút tranh vé lễ hội âm nhạc. Đô Diêu Chi vừa nói vừa đưa ra một kế hoạch rõ ràng. Nhìn tấm poster quảng bá chương trình với hình ảnh cực lớn của một nhóm nhạc nam, Lan Đình Yếm trầm mặc. Thấy vậy, Đô Diêu Chi liền an ủi. Em chỉ theo đuổi một nhóm idol hát nhảy từ nhỏ thôi mà. Hơn nữa, bọn họ giờ trung bình cũng gần 40 tuổi rồi. Chẳng thể uy hát, p đến anh đâu. Yên tâm đi, so với buổi biểu diễn, lễ hội âm nhạc có nhiều đàn ông trẻ hơn. Nhưng Đô Diêu Chi khăng khăng rằng cô chủ yếu chỉ muốn xem hai ban nhạc nữ. Cuối cùng, cả hai cùng nhau ngồi trước điện thoại tranh vé. Đô Diêu Chi đã sắp xếp sẵn, mỗi người tranh 2 vé. Như vậy nếu cả hai đều giành được thì có thể hủy bớt. Còn nếu chỉ một người lấy được thì vẫn ổn. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, tốc độ tay của cô quá chậm, chẳng tranh được vé nào. Ngược lại, Lan Đình Yếm lại giành được cả vé buổi biểu diễn lẫn vé lễ hội âm nhạc. Đô Diêu Chi vui mừng đến mức ôm chầm lấy hắn. Hôn mấy cái, Lan Đình Yếm cũng vòng tay ôm eo cô, khẽ mỉm cười, cùng nhau đi xem buổi biểu diễn và lễ hội âm nhạc. Ban đêm, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc, âm thanh vang vọng khắp không gian, tạo nên những giai điệu đầy cuồng nhiệt. Đô Diêu Chi hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt ấy. Vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng lại thét lên đầy phấn khích. Lễ hội âm nhạc cũng vậy, hai sự kiện này diễn ra ở hai thành phố khác nhau, nhưng lại nối tiếp nhau trong hai ngày liên tiếp. Hôm qua đã nhảy hết mình, hôm nay lại tiếp tục. Đến khi lễ hội âm nhạc kết thúc, Đô Diêu Chi mệt đến mức không bước nổi, giọng cũng khàn đặc, cô tựa vào lưng Lan Đình Yếm, nũng nịu bắt hắn cõng về khách sạn. Đi được nửa đường, trời khuya tĩnh lặng, Đô Diêu Chi bỗng nhiên cảm thấy áy náy, liền hỏi, anh thấy lễ hội âm nhạc đêm nay thế nào? Có vui không? Lan Đình Yếm không trả lời. Đô Diêu Chi áp má vào sau cổ hắn, khẽ nói, thật ra thì, buổi biểu diễn với lễ hội âm nhạc cũng chỉ như vậy thôi mà. Lan Đình Yếm vẫn im lặng, cô chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, anh giận em sao? Không có. Đô Diêu Chi mím môi, dịu dàng nói, đừng giận mà, anh thích gì, em cũng sẽ cùng anh làm. Cô khẽ cựa quậy trên lưng hắn, lại càng ôm hắn chặt hơn. Làm nũng, vậy anh thích gì nào? Lan Đình Yếm, nói em nghe đi, em sẽ cùng anh làm mà. Lan Đình Yếm khẽ đáp, thích chi chi. Đô Diêu Chi bật cười, vui vẻ nói, em cũng thích Lan Đình Yếm. Thích nhất luôn, gió đêm dịu dàng, hai người bên nhau không rời. Cách chương.